Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 837, Đổ Ước Liệt Dương Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 837, Đổ Ước Liệt Dương Vương. Hoàng giả hạt giống bên trong sẽ có hoàng giả thần thức lạc ấn sao? Đây là tất nhiên, bằng không mà nói có thể nào xưng là hoàng giả hạt giống đâu. Thần thức lạc ấn sẽ đối với thần khí sinh ra ảnh hưởng gì? Cái này sẽ rất khó nói. Kỳ thật Đường Tam cũng không xác định. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thần thức lạc ấn sẽ hay không khống chế hỏa thần quyền trượng. Nhưng là, thuyết pháp này nhấc lên đi ra. Chung quanh hỏa lê tộc các cường giả ánh mắt liền đều xuất hiện nhất định biến hóa. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Đường Tam nói hết thảy chân chính phát sinh, vậy đối với hỏa lê tộc tới nói sẽ là lớn nhất tai nạn. Hỏa thần quyền trượng mặc dù thần tính một mực tại tán loạn, nhưng lấy trước mắt tán loạn tốc độ, duy trì số lượng trăm năm, thậm chí 1000 năm cũng còn không có vấn đề gì. Nhưng nếu như hỏa thần quyền trượng bị người khác nắm trong tay, như vậy, hỏa lê tộc trực tiếp liền muốn hỏng mất a, người nói bậy. Liệt Dương Vương tự nhiên cũng minh bạch trong đó ý nghĩa. Lập tức nổi giận, một bước tiến lên, cường đại uy áp tựa như Đường Tam phô thiên cái địa giống như áp chế qua. Phía sau càng là sáng lên một vòng đại nhật, hừng hực khí tức bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn. Tại nham tương xích hải hỏa thần thành chỗ như vậy, đối với bất luận cái gì hỏa thuộc tính năng lượng đều sẽ sinh ra cực lớn tăng phúc. Khổng lồ như thế lực áp bách, thậm chí làm cho Đường Tam đều sinh ra cảm giác hít thở không thông. Liệt Dương Vương không thể. Hôm nay chính là tộc ta thịnh điển, là hỏa thần ngày lễ, không thể làm to chuyện. Hỏa lê tộc trưởng lần nữa hoành thân ngăn cản. Trong tay hỏa thần quyền trượng chỉ là nhẹ nhàng vung lên. Liệt Dương Vương phóng thích ra hỏa nguyên tố lập tức lặng yên không tiếng động tiêu tán. Thật cường đại thần khí. Đường Tam cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng. Cái này nếu như là hỏa thần còn tại thời điểm, chuôi này quyền trượng coi như không có đạt tới siêu thần khí cấp độ, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Tộc trưởng, ngươi không nên bị nhân loại tiểu tử này lừa bịp. Hắn rõ ràng là ngấp nghé quyền trượng. Liệt Dương Vương tức giận nói ra. Nhưng nó cũng minh bạch. Nếu như hỏa lê tộc trưởng khăng khăng ngăn trở, ở chỗ này nó căn bản là không có biện pháp đem Đường Tam thế nào. Có được hỏa thần quyền trượng, hỏa lê tộc trưởng ở trong nham tương xích hải là có thể chiến hoàng giả. Đường Tam nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Ta sẽ ngấp nghé hỏa thần quyền trượng sao? Không bằng, tộc trưởng có thể hỏi một chút quyền trượng tự thân. Chân chính thần khí đều là có khí linh tồn tại. Ngài có thể hỏi một chút nó. Ta có hay không sẽ ngấp nghé nó? Hỏa lê tộc trưởng sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía trong tay hỏa thần quyền trượng. Quyền trượng bản thân tản ra thất thải quang mang ngưng tụ thành hỏa diễm hình thái. Nhẹ nhàng chập chờn, sau đó lại hướng phía Đường Tam điểm một cái. Trong đó còn có một số cảm xúc toát ra tới. Đúng là 10 phần thân cận ý tứ. Rất hiển nhiên, món thần khí này là tán thành Đường Tam. Không có cách nào không đồng ý a, vừa mới hấp thu Đường Tam ý tứ thần tính. Mà lại, làm đã từng thần chi vũ khí. Hỏa thần quyền trượng đối với thần chi cảm ứng là phi thường bén nhạy. Nó tại cảm thụ mang Đường Tam làm thần chi tình huống dưới, tự nhiên là đối với hắn sẽ thân cận đứng lên. Bởi vì nó cũng minh bạch, chỉ có Đường Tam thần chi bên trong thần tính có thể nhất giúp đạt được nó. Thậm chí nếu như nó rơi ở trong tay Đường Tam, nhận Đường Tam thần chi duy trì, khôi phục đã từng uy năng đều là có khả năng. Chỉ là, Đường Tam là hải thần, thủy hỏa bất dung. Đường Tam trên thân thuộc về hải thần tam xoa kích khí tức, nó là có thể cảm nhận được. Nó cũng không cho rằng chính mình có thay thế hải thần tam xoa kích trở thành Đường Tam hạch tâm thần khí khả năng. Mà xem như đã từng thần chi vũ khí, nó coi như lựa chọn chủ nhân, cũng nhất định phải làm hạch tâm thần khí. Nào có hải thần làm cái hỏa thuộc tính hạch tâm thần khí. Cho nên, khí linh rất rõ ràng liền đem ý niệm của mình chuyển cáo cho hỏa lê tộc trưởng. Đường Tam là tuyệt sẽ không ngấp nghé nó. Ra ra, không bằng tốt như vậy. Đúng lúc này, một cái âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tại Hỏa Lê tộc một đám cường giả bên trong, đi ra một người. Đây là một tên Hỏa Lê tộc thiếu nữ. Mặc trên người quần dài màu đỏ, mái tóc dài màu đỏ rực cơ hồ muốn rủ xuống tới trên mặt đất. Gương mặt xinh đẹp rất đẹp. Càng là có loại kiêu ngạo đấng mày râu khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Một đôi màu hồng phấn mắt to nhìn chăm chú Đường Tam. Rõ ràng toát ra cảm thấy rất hứng thú thần thái. Quảng cáo, có thể tại trên đài cao này, đều là yêu vương trở lên cấp độ cường giả. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ này cũng là thập giai tu vi. Ra ra, Liệt Dương Vương là chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn. Lần này nó đưa ra điều kiện. Như vậy, trước mắt vị khách quý này cũng là như thế. Nếu bọn hắn sinh ra tranh chấp, không bằng liền để bọn hắn tự hành giải quyết một cái vấn đề. Người nào thắng, chúng ta liền với ai hợp tác tốt. Dù sao, Liệt Dương Hoa Tinh tộc chúng ta cũng hợp tác nhiều năm. Không có khả năng bởi vì vị này lời nói của một bên liền dao động hai tộc chúng ta hợp tác. Nhưng tương tự, vị này nếu như có thể chứng minh hắn có đầy đủ năng lực, chúng ta cũng không bài trừ cùng hắn hợp tác. Chúng ta liền không nhúng tay vào trong đó. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng tại chúng ta Hỏa Thần Thành đến giải quyết vấn đề. Muốn tới bên ngoài đi, dạng này liền sẽ không ảnh hưởng chúng ta Hỏa Thần Tiết. Thiếu nữ cười nói tự nhiên nói, nhưng nó ánh mắt đại đa số nhưng đều là tập trung trên người Đường Tam. Hỏa Lê tộc trưởng lông mày nhíu chặt, không khỏi có chút do dự. Nó hiện tại lớn nhất do dự điểm, chính là không nguyện ý đắc tội Liệt Dương Hoa Tinh tộc. Dù sao, đây chính là Nhật Thần Đế quốc chủng tộc mạnh nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng càng là trước mắt rất có thể trên cả yêu tinh đại lục thứ nhất hoàng giả. Loại thế lực này nếu như đắc tội, đối với Hỏa Lê tộc tới nói cũng là không nhỏ phiền phức. Ta đồng ý Linh Nhi tiểu thư ý kiến. Chuyện này vốn là cùng Linh Nhi tiểu thư có quan hệ. Đường Tam, ngươi có dám cùng ta tỉ thí một trận? Nếu như ta thua, ta lập tức đi ngay, tuyệt không dây dưa. Nếu như ta thắng, ngươi liền giao ra ngươi vừa mới loại kia hỏa diễm. Liệt Dương Vương cơ hồ là trong nháy mắt tiếp lời. Nó hiện tại phát ra từ nội tâm muốn giết chết Đường Tam. Đường Tam mỉm cười, nói, tốt, Hỏa Lê tộc trưởng còn muốn nói gì nữa. Lại bị cái kia tên là Linh Nhi thiếu nữ kéo một chút ống tay áo. Nhìn thoáng qua cháu gái của mình, Hỏa Lê tộc trưởng không khỏi thở dài một tiếng. Nói, vậy được rồi, nhưng vô luận thắng bại, tộc ta đều không muốn nhìn thấy hai vị có chỗ tổn thương. Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, kết thúc sau đó, hai vị vẫn như cũ đều là ta Hỏa Lê tộc quý khách. Vẫn như cũ đều hoan nghênh các ngươi tham dự vào tộc ta Hỏa Thần Tiết bên trong. Liệt Dương Vương mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú lên Đường Tam. Vậy chúng ta liền đến bên ngoài đi một chuyến đi. Đường Tam vuốt cằm nói. Mời, Hỏa Lê tộc trưởng chuyển hướng tộc khác bên trong cường giả. Nói, các ngươi tiếp tục xem hộ Hỏa Thần Tiết. Ta đi là hai vị này làm chứng. Ra ra, ta cũng đi. Hỏa Linh Nhi cười nói tự nhiên nói. Trong mắt đẹp càng lộ ra vẻ phấn khởi. Tựa hồ đối với chuyện này, nàng mới là hưng phấn nhất một cái kia. Hỏa Lê tộc trưởng trong tay Hỏa Thần quyền trượng vung lên. Một đạo hồng quang hướng phương xa bay đi. Nó đi đầu tung bay mà lên. Thân hình rơi vào hồng quang kia phạm vi bên trong. Tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt thân ảnh của nó. Nhanh vô cùng hướng phía hồng quang kia dẫn đạo phương hướng bay đi. Hỏa Linh Nhi đi theo tại Gia Gia bên người. Đường Tam cùng Liệt Dương Vương. Cùng Liệt Dương Vương cùng đi hai tên Liệt Dương Hoa Tinh tộc cường giả theo sát phía sau. Đều riêng lấy hồng quang phương hướng bay đi. Tất cả mọi người là cường giả. Tốc độ phi hành tự nhiên cũng đều không chậm. Rất nhanh, ra Hỏa Thần Thành. Bọn hắn liền cùng đi đến ngoại giới. Nham tương xích hải trung ương. Vẫn như cũ là hơi nước bốc lên. Dư thừa hỏa nguyên tố là nơi này đặc điểm lớn nhất. Hỏa Lê tộc trưởng nhìn về phía lẫn nhau song phương, trầm giọng nói, Hỏa Thần Sơn 10 phần mẫn cảm, không có khả năng bị tùy tiện xúc động, cho nên, còn muốn phiền phức hai vị cách khá xa một chút lại động thủ mới tốt. Để tránh làm tức giận thần sơn, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lẽ ra như vậy, Liệt Dương Vương lúc này nhìn qua đã bình hòa xuống tới. Hướng Hỏa Lê tộc trưởng nhẹ gật đầu. Nơi này hỏa nguyên tố đúng là quá nồng nặc. Đường Tam càng là mừng rỡ rời xa một chút. Càng đến gần nham tương xích hải trung ương, hỏa nguyên tố thì càng dồi dào. Mặt khác thuộc tính nguyên tố cũng liền càng ít. Với hắn mà nói, là bất lợi, mà trong khoảng cách xa một chút. Mặt khác thuộc tính nguyên tố bao nhiêu còn có một số. Tự nhiên muốn tốt hơn không ít. Quyết định một cái phương hướng. Lần nữa phi hành, tất cả mọi người triển khai tốc độ. Thẳng đến nham tương xích hải biên giới phương hướng bay đi. Đường Tam lúc này đã thi triển ra bằng long biến. Một đôi cánh màu vàng mở ra. Chỉ là rất nhỏ đập động. Liền ung dung đi theo đại yêu vương đỉnh phong Liệt Dương Vương bên người không xa. Liệt Dương Vương cũng một mực tại cảm thụ được Đường Tam khí tức trên thân biến hóa. Trước đó ở trong hỏa lê tộc thời điểm, cảm thụ của nó còn không quá rõ ràng. Nhưng khi Đường Tam không chút do dự đáp ứng nguyện ý đánh với nó một trận thời điểm, nó liền minh bạch, Đường Tam cũng không phải thập giai đơn giản như vậy. Cũng hẳn là cấp 11 cấp độ tồn tại. Thế nhưng là, nhân loại lúc nào có được cấp 11 cấp độ cường giả? Coi như bọn hắn lén lút, có thập giai liền đã rất tốt đi. Chẳng lẽ cái này Đường Tam cũng không phải tới từ ở yêu tinh đại lục, mà là người hải ngoại loại? Nó trong lòng đang suy tư Đường Tam lai lịch. Đường Tam cũng đang yên lặng phán đoán lấy vị này Liệt Dương Vương tu vi. Cấp 11 đỉnh phong là không thể nghi ngờ. Nếu không nó cũng sẽ không đến hỏa lê tộc bên này tranh thủ hợp tác. Nó cần hợp tác khẳng định chính là cho chính mình tìm kiếm thành hoàng cơ hội. Mượn nhờ hỏa thần quyền trượng tiến hành đột phá. Cấp 11 đỉnh phong. Hơn nữa còn là Liệt Dương Hoa tinh tộc. Gia hỏa này cũng không phải dễ đối phó như vậy đó a, nhưng vì tranh đoạt khí vận, cho mình cùng Mỹ công tử tương lai thành hoàng làm nền. Hắn nói cái gì cũng không thể để Liệt Dương Vương thu hoạch được phần này hỏa lê tộc cơ duyên. Cho nên, nhất định phải chiến thắng nó mới được. Một đám cường giả càng bay càng xa. Trực tiếp cao tốc phi hành tự nhiên muốn gần đây thời điểm đi thuyền tốc độ nhanh đến nhiều. Thời gian dần trôi qua. Đã thấy màu lam cùng nước biển màu đỏ đụng vào nhau địa phương. Bọn hắn đi tới nham tương xích hải khu vực biên giới. Đến nơi này, Đường Tam nụ cười trên mặt liền trở nên nồng nặc mấy phần. Nếu như nói nham tương xích hải là hỏa lê tộc lĩnh vực. Như vậy, vô tận lam hải nhưng chính là thuộc về hắn thế giới. Trên vô tận lam hải, đừng nói một cái Liệt Dương Vương, liền xem như đến một vị hoàng giả. Hắn cũng có thể đụng chút, đi vào nham tương xích hải biên giới. Đám người tốc độ chậm lại. Hỏa lê tộc trưởng nói, hai vị ngay ở chỗ này đi. Vẫn là câu nói kia, xin mời hai vị chạm đến là thôi. Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Nó là khẳng định không hy vọng Đường Tam cùng Liệt Dương Vương ở giữa xuất hiện vẫn là tình huống. Đường Tam cái kia ngọn lửa bảy màu để nó cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhất là hỏa thần quyền trượng đối với Đường Tam tán thành. Đây chính là đối với món thần khí này trước nay chưa có tình huống a. Mà lại Đường Tam trước đó còn nói ra bọn hắn cũng không phải tới từ ở thế giới này. Mà là kẻ ngoại lai. Nó cũng muốn cùng Đường Tam chính mình tâm sự. Nó là như thế nào biết đến. Cái này thần bí người trẻ tuổi. Đã khiến cho nó lớn vô cùng hứng thú. Quảng cáo. Về phần Liệt Dương Vương thì càng không có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Bằng không mà nói, dẫn tới sẽ là chính xác Nhật Thần Đế Quốc lửa giận. Hỏa lê tộc mặc dù tự hỏi tự vệ có thừa, nhưng nếu như là toàn bộ Nhật Thần Đế Quốc đông đảo thiên tinh hoàng cùng nhau đến, cũng chính là tai họa ngập đầu. Nhiều nhất chính là mang mấy vị hoàng giả cùng một chỗ vẫn lạc. Cho nên, song phương chỉ phân thắng bại là kết quả tốt nhất. Hỏa Linh Nhi nói đúng. Bọn hắn thông qua chính mình quyết đấu đến xác định hỏa lê tộc cùng ai hợp tác. Cái này muốn so hỏa lê tộc trực tiếp lựa chọn kỹ càng được nhiều. Ít nhất phải tội liền không có sâu như vậy. Chính ngươi tài nghệ không bằng người. còn có cái gì dễ nói đâu. Đường Tam cùng Liệt Dương Vương riêng phần mình từ từ bay ra. Khoảng cách 100 mét ở trên mặt biển đối diện lẫn nhau. Liệt Dương Vương ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Đường Tam. Thản nhiên nói, ngươi sẽ vì hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội hối hận. Đường Tam mỉm cười nói, tại trong từ điển của ta chưa từng có hối hận hai chữ này. Chuyện của mình làm liền muốn chính mình chống đỡ. Thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Cho dù là thời gian quay lại, cũng không có khả năng thật trở lại quá khứ. Liệt Dương Vương hừ lạnh một tiếng. Xin mời. Đường Tam nói. Xin mời. Song phương khí thế gần như trong nháy mắt liền bay vụt. Liệt Dương Vương phía sau. Một vòng đại nhật bỗng nhiên lóe sáng. Tựa như là trên biển mặt trời mọc đồng dạng. Đưa nó phía sau không gian chiếu sáng. Càng là mang theo vô cùng cường đại khí tức nở rộ. Cả người nó càng là chuyển hóa làm chói mắt màu đỏ vàng. Mặc dù nơi này đã không phải là nham tương xích hải giải đất trung tâm. Nhưng hỏa nguyên tố vẫn như cũ 10 phần dồi dào. Nó một thân huyết mạch chi lực mang theo ngang ngược khí tức điên cuồng bành trướng. Khí thế cũng theo đó kịch liệt tăng lên. Thật mạnh, Đường Tam từ trên người hắn cảm nhận được cảm giác áp bách. Tại một cái chớp mắt này tựa hồ cũng có chút không kém hơn lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tinh phượng đại yêu hoàng thời điểm. Vị này đúng là cấp 11 đỉnh phong cấp độ tồn tại. Nhất là tại nham tương xích hải bên cạnh. Đối với nó bản thân còn có không nhỏ tăng phúc. Thật muốn cho nó hỏa thần quyền trượng loại này có được hỏa thuộc tính thần tính tiến hành phụ trợ cơ hội. Nói không chừng nó liền thật sự có thể hướng phía bậc cửa kia bước ra đi. Mà cũng liền ở thời điểm này, Đường Tam trên thân, kim quang nở rộ, to lớn quang ảnh màu vàng bỗng nhiên từ Đường Tam phía sau. Từ từ bay lên, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.